Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, tuổi còn trẻ liền bị bệnh tiểu đường. Một nhà xa hoa phòng cà phê bên trong, người pha cà phê đứng ở trước bàn nghiêm túc cẩn thận nghiền nát hạt cà phê. Ở vị trí trung tâm có một chiếc màu trắng piano. Người chơi đàn dương cầm một mặt tập trung vào biểu diễn không biết tên từ khúc. Nhàn nhạt mà tao nhã nhạc nhẹ vờn quanh toàn bộ phòng cà phê. Takahashi Yuichi nhắm hai mắt cảm thụ giai điệu. Hắn vẫn là lần thứ nhất đã có piano phòng cà phê. Cảm thấy nơi này thật không tệ. Ngồi hắn đối diện Kasumigaoka Utaha thấy hắn như vậy. Liền cười nói, nơi này hoàn cảnh không sai đi. Ta có lúc ở nhà gõ chữ tạp văn thời điểm sẽ cảm thấy buồn bực. Sẽ tới nơi này gõ chữ chuyển đổi một hồi tâm tình. Takahashi Yuichi không khỏi mở mắt ra. Kinh ngạc nhìn nàng, ngươi cũng sẽ tạp văn à? Kasumigaoka Utaha kỳ quái nhìn hắn. Viết tiểu thuyết đều sẽ có tạp văn thời điểm đi. Ai bảo ngươi mới ngăn ngắn 2 tháng cũng đã sắp hoàn thành. Koisuru Metronome, quyển thứ 4 à? Takahashi Yuichi nhổ nước bọt nói. Bình thường light novel nhà có thể 2-3 tháng hoàn thành một quyển coi như nhanh. Có thể Kasumigaoka Utaha 2 tháng trước vừa mới ra bản quyển thứ 2. Nói cách khác ngăn ngắn 2 tháng. Kasumigaoka Utaha cũng đã nhanh hoàn thành 2 cuốn tiểu thuyết nội dung. Ha ha. Dù sao Takahashi sao Kun cũng giúp không ít bận biểu. Ngươi còn không thấy ngại nói. Nhắc tới cái này Takahashi Yuichi liền đối với nàng không nói gì. Nói cái gì nghĩ nhiều hiểu rõ làm độc giả cái nhìn. Vừa mới bắt đầu đúng là như vậy. Nhưng lần trước ta xem ngươi viết nội dung. Ta đề cập tới cái nhìn cá nhân bộ phận ngươi hầu như đều chiếu cái hướng kia đi rồi. Ara. Này không là nói rõ hai người bọn ta ý nghĩ nhất trí à? Kasumigaoka Utaha hơi mỉm cười nói. Dẹp đi đi, Koisuru Metronome, quyển thứ 4 nội dung hầu như có một nửa chủ yếu nội dung vở kịch đều là ta lúc đó nghĩ tới. À, mặt trên cũng có thể viết đến bút danh của ta. Có thể nhá, Kasumigaoka Utaha sáng mắt lên, tràn đầy phấn khởi nói rằng. Thẳng thắn quyển thứ 4 làm tên liền gọi làm Kasumi Utako cùng Mangaya đi. Takahashi Yuichi trợn tròn mắt, không nhìn câu này chuyện cười lời. Nói chung sau đó ta sẽ không nâng ý kiến, vì lẽ đó ngươi mấy ngày nay mới không có đến sân. Thượng sao? Kasumigaoka Utaha một mặt u oán nhìn hắn. Cái kia chỉ là bởi vì ta gần nhất buồn ngủ nhiều. Muốn ngủ chưa? Ồ, lần trước ta còn ở trên sân thượng nhìn thấy ngươi cùng ngươi lớp học hai người nam bạn học ở trên. Sân cỏ nhàn nhã ngồi. Rất tinh thần đây. Ngoạc kép, Takahashi Yuichi nhất thời nghẹn lời. Lúc này người phục vụ bưng mâm đi tới. Đem 2 ly cà phê cùng 1 chén đường khối cùng với cà phê dụng cụ đặt ở bọn họ trên bàn. Xin mời chậm dùng. Cảm ơn. Quả nhiên cùng trước đi qua phòng cà phê không giống nhau. Dĩ nhiên là theo, đè chính mình yêu thích thêm đường. Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút, cầm lấy cái giá cho mình cái kia ly cà phê bỏ thêm 1 khối đường khối. Lập tức cầm lấy cái thìa chậm rãi quấy lên. Kasumigaoka Utaha thấy hắn không nói lời nào. Suy nghĩ một chút, liền cầm lấy bên cạnh sổ tay đặt lên bàn. Đẩy lên trước mặt hắn. Takahashi Sao-kun, mấy ngày nay ta lại viết không ít nội dung. Ngươi xem thấy thế nào? Không cần Kasumigaoka học tỷ. Ta vẫn là chờ ngươi quyển thứ 4 đem bán lại trực tiếp xem đi. Hơn nữa ngươi một lúc khẳng định lại muốn bắt đầu hỏi ta ý kiến. Takahashi Yuichi lần này mới sẽ không bị lừa. Kasumigaoka Utaha không khỏi hơi sững sờ. Lẽ nào Takahashi Sao-kun không hy vọng nội dung bên trong theo? Để ngươi nghĩ tới phát triển sao? Mà, Tuy rằng như vậy, cảm giác cũng không sai. Nhưng vấn đề không phải cái này a. Đây là ngươi tác phẩm. Ta quá nhiều tham dự không thích hợp. Hơn nữa hoàn toàn biết nội dung vở kịch hướng đi nhìn cũng không có gì hay. Ngoặc kép, Kasumigaoka Utaha trầm mặc một hồi. Sau đó thu hồi sổ tay. Cười nhạt cười. Soka, vậy lần sau nói sau đi. Ngươi sau đó buổi trưa cũng phải tới sân thượng. Ta còn muốn biết. Death Note, đến tiếp sau nội dung. Takahashi Yuichi một mặt xoắn suýt nói. Lại tiết lộ nội dung nhưng là sắp đại kết cục. Đến lúc đó ngươi xem manga không phải vô vị. Sẽ không, Death Note, lại nhìn mấy lần cũng rất thú vị. Cái kia, được rồi. Kasumigaoka Utaha nghe hắn nói như vậy không khỏi một mặt cao hứng. Thấy hắn chính cầm lấy cái chén chuẩn bị uống cà phê. Không khỏi cười nói, nhà này cà phê mùi vị thuần khiết. Takahashi Sao-kun nếu như yêu thích ngày mai chúng ta trở lại. Không được, ngày mai ta còn phải giúp bằng hữu bổ túc bài tập. Nghe hắn vừa nói như thế, Kasumigaoka Utaha liền nghĩ đến Aisaka Taiga. Cái kia sân bay nhìn liền đần. Không chừng chính là nàng. Takahashi Yuichi uống một hớp cà phê. Bỗng nhiên nhíu nhíu mày, liền thả xuống, không một chút nào ngọt. Nói xong liền cắp lên hai khối đường khối bỏ vào. Nguyên lai Takahashi Sao-kun yêu thích ngọt, cũng còn tốt, ta cảm thấy hơi ngọt là được. Takahashi Yuichi quấy nửa phút sau, cũng mặc kệ có hay không tan xong, liền lại cầm lấy cái chén uống một hớp. Trên mặt vẻ mặt dần dần bắt đầu nghi hoặc. Tại sao còn chưa đủ ngọt? Ta lúc nào đổi như thế thích ăn ngọt? Kasumigaoka Utaha chính muốn nói cái gì? Bỗng nhiên biểu hiện ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đối phương. Chỉ thấy Takahashi Yuichi lần thứ hai để vào một khối đường. Suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy không đủ. Lại thả một khối, quấy một lúc lại uống. Như cũ là cau mày. Đón lấy trực tiếp thả hai khối đường đi vào. Takahashi Sao-kun sẽ không tuổi còn trẻ liền muốn bị bệnh tiểu đường chứ. Ngay ở Kasumigaoka Utaha cảm thấy hắn không thể lại thả đường thời điểm. Không nghĩ tới Takahashi Yuichi lại thả một khối. Quấy tốt sau cầm lấy cái chén uống một hớp. Trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Takahashi Sao-kun ngươi thêm nhiều như vậy đường thật sự đai dớ pu. Kasumigaoka Utaha mặc dù có chút bị dọa đến, nhưng ngữ khí nhưng rất quan tâm. Nàng vừa nãy về suy nghĩ một chút. Đối phương uống ly cà phê dĩ nhiên bỏ thêm đầy đủ 8 khối đường khối. Ta không có chuyện gì. Takahashi Yuichi một mặt trầm tư. Ta ngày hôm nay rất không đúng. Uống ly cà phê lại muốn thêm nhiều như vậy đường. Sáng sớm Sakura bánh bích quy cũng là. Đại gia đều cảm thấy quá ngọt. Ta nhưng còn hiềm không đủ. Đúng rồi. Còn có sáng sớm bánh bom cu hần. Đây rốt cuộc. Đúng rồi. Takahashi Yuichi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khẳng định là bởi vì tối hôm qua trong mộng Mangaya trong một phòng khác bên trong lọ sứ. Nhớ tới lúc đó gõ nát sau, từ bên trong xuất hiện cái kia bức họa chính là L ăn một đống điểm tâm ngọt thời điểm. Đến ra chân tướng Takahashi Yuichi nội tâm khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn lập tức liền ý thức được một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Nếu như lại có thêm mới lọ sứ, vậy ta mà không phải lại phải nhận được cái khác năng lực. Đổi đặc biệt thích ăn ngọt cũng không phải cái gì lợi hại năng lực. Ngược lại có lúc còn làm người quấy nhiễu. Hơn nữa cũng không biết đối với thân thể có hay không nguy hại. Nhưng vạn nhất thu được càng lợi hại năng lực đây. Tuy rằng không biết cái kia có. Death Note, manga bìa ngoài lọ sứ là cụ thể cần thỏa mãn điều kiện gì sản sinh. Nhưng hẳn là bởi vì ta ở trên thực tế vẽ này bản manga nguyên nhân. Takahashi Sao-kun ngươi tại sao không nói chuyện? Bị cắt đứt dòng suy nghĩ Takahashi Yuichi không khỏi phục hồi tinh thần lại. lúc này mới chú ý tới Kasumigaoka Utaha chính lo lắng nhìn mình. Ta không có chuyện gì. Xin lỗi Kasumigaoka học tỷ. Ta vừa nãy nhớ tới một cái trọng yếu sự tình. Trước tiên cần phải về nhà. Takahashi Uchi nói xong liền cầm lấy túi sách đứng dậy. Ai tương đương, Kasumigaoka Utaha bất đắc dĩ thở dài. Nhìn ra rồi, rõ ràng người ta một cái cà phê đều còn không uống. Takahashi sao kun dĩ nhiên liền dự định như vậy đem ta quăng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.